Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 125, trái tim mèo con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ anh đã vươn tới hạng 11 rồi run nhìn vào màn hình. Vẫn không tin được cấp bậc của mình đã tăng vỏ tơn nữa. Lần này anh ấy đã nhận được hơn 2 triệu phiếu bầu. Thực tập sinh trước anh chỉ có khoảng 1,8 triệu phiếu, nên đó là một khoảng cách khá lớn. Gần top 10 rồi em ơi. Mẹ kiếp, cậu bé này nổi tiếng đến mức nào? Từ vị trí hạng 30 đến 11, chỉ có Jun mới có thể làm được thôi. Zia và Bora hét lên khi tên của Jun cuối cùng cũng được gọi. Họ biết anh đã thăng hạng, đặc biệt là sau khi Zia đăng video đó lên trang fanpage của Hoan, nhưng họ không ngờ lại có bước nhảy vọt lớn đến thế. Anh đã ở gần vị trí thứ 10, vị trí cuối cùng trong đội hình ra mắt. Bà ở nhà hét to đến mức khiến Minjun giật mình tỉnh giấc. Tên anh được gọi rồi à? Minjun nói, vẫn còn hơi buồn ngủ. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên khi nhìn thấy không chỉ bà mà còn ba bà khác trong phòng. Họ có những chiếc băng đô bồng bềnh và những chiếc kính râm có hình dáng kỳ lạ. Họ cũng có những chiếc lipstick tự chế, một chiếc mà chồng Hami vô tình chế tạo trong tiệm cầm đồ của ông. Họ nhảy múa xung quanh như những chú chó nhỏ, và Minjun tự hỏi liệu mình có nên ngăn Jun tham gia Rising Star ngay từ đầu hay không? La la la la, Jun được hạng 11 rồi. Jun của ta là người được yêu thích nhất. Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho thứ hạng của Jun tăng cao hơn nữa. Mọi người không bao giờ nên đánh giá thấp sức mạnh của người già. Minjun sợ hãi nép sang một bên ghế, đắp chăn lên người. Có lẽ anh nên nhờ mẹ đưa mình sang Mỹ. Tuy nhiên, trước sự nổi tiếng ngày càng tăng của Jun, những bình luận ghét bỏ cũng tràn ngập các buổi phát trực tiếp. Ai đang bỏ phiếu cho thằng cha này vậy? Tất cả người hâm mộ của hắn đều là những thanh thiếu niên sa đọa, kỳ quặc và những bà già đáng sợ. Tôi thề, nếu không phải team Access thì thứ hạng của anh ta đã tụt hơn chục bậc rồi. Bây giờ nghĩ lại, người bình luận ở tầng trên nói đúng. Khi hát Little Mermaid, hắn ta đã thua. Tôi cá là anh ta thăng tiến vì lợi ích. Tôi cá rằng kế hoạch của Jun là bị đuổi khỏi nhóm trước đây để có thể chọn. I love you, Lip. I John, T love you, John. T Lip, rồi, chắc chắn rồi, vì Jun có thể nhìn thấy tương lai. Giả sử anh ta cũng có siêu năng lực, sau khi thoát khỏi ngạc nhiên, Jun trở lại với vẻ thờ ơ lãnh đạm. Anh bước lên sân khấu cảm thấy tự tin hơn trước. Cuối cùng thì anh cũng đã tiến gần đến mục tiêu của mình top 10. Chỉ cần không có gì sai sót thì anh có thể tăng thêm một hạng nữa cho đến khi cuộc thi kết thúc. Các thực tập sinh cổ vũ nhiệt, trong đó bạn bè của anh là người ồn ào nhất. Anh nhếch mép cười và lắc đầu trước khi cầm lấy micro. Nghĩ rằng người hâm mộ đã phải vật lộn với mình trong tuần qua, lần này anh ấy quyết định thực hiện bài phát biểu thật kỹ lưỡng và chân thành. Chào mọi người, Jun bình tĩnh nói, những người quay phim phóng to khuôn mặt anh. Z nheo mắt nhìn màn hình. Đó chỉ là ảo ảnh hay Jun càng ngày càng đẹp trai hơn vậy? Ian và Nana cũng tập trung nhìn vào màn hình, không khỏi gật đầu tán thành. Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ tôi cho đến tận bây giờ. Anh nói, cảm thấy hơi khó xử. Nói chuyện trước mặt các thành viên trong băng nhóm là điều khiến anh cảm thấy thoải mái. Nhưng nói trước ống kính nơi hơn 1 triệu người đang theo dõi là điều anh không quen. Tôi muốn cho các bạn hiểu rằng thứ hạng chỉ là thứ hạng. Nhưng tôi ở đây để tiếp tục làm công việc của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn tất cả các bạn đã hỗ trợ và chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục tiến về phía trước. Hai người trong tổ sản xuất ngay dưới sân khấu chế giễu không thể tin nổi. Thứ hạng chỉ là thứ hạng thôi, phải không? Choi Jun Ho đang nói bậy bạ. Thứ hạng là tất cả mọi thứ trong chương trình này. Alex và Huy Nu, những người đã vào được trường quay bằng cách cải trang staff trong đoàn, liếc nhìn nhau đồng tình. Đã đến lúc rồi, Alex thì thầm, ra hiệu cho Huy Nu. Chàng trai với hơi thở vẫn còn sặc mùi thuốc lá và sâu răng, gật đầu hiểu ý. Sau đó, anh ta nhếch mép cười trong khi lấy một con dao sáng bóng từ trong túi ra. Đã đến lúc Choi Jun Ho phải trả giá cho những gì hắn đã làm. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Alex và Huy Nu sẽ lùi bước dễ dàng như vậy. Trên sân khấu, Jun tỏ ra đang suy nghĩ kỹ xem nên nói gì tiếp theo. Trên thực tế, những lời của bà nói vang vọng trong tâm trí anh. Một trái tim mèo, cháu phải là một trái tim mèo bằng mọi giá. Trái tim mèo là cái gì vậy? Jun cau mày, lòng bàn tay Minjun, em đã lập cho anh navel rồi. anh đang theo dõi cái quái gì ở đó vậy? Jun không nói gì, anh không thể nói với Min Jun và bà nội rằng anh đã đi sâu vào chủ đề. Băng đảng, dưới quyền Naval, có nhiều sự kiện nổi cộm hơn với các băng đảng Hàn Quốc, nhưng lại khơi dậy nỗi nhớ về kiếp trước của anh. Bên cạnh đó, nó còn chứa đầy quảng cáo của người tiêu dùng kẹo dẻo Benben. Đến bây giờ Jun vẫn hy vọng mình sẽ cao được 1m80. Cháu chưa bao giờ nhìn thấy trái tim mèo. Jun nói thẳng, bà ngoại mỉm cười và ngồi cạnh anh, biến bàn tay thành hình trái tim, sau đó giơ ngón trỏ lên đế làm tay cho trái tim. Như thế này, bà làm mẫu. Jun ngây người nhìn chằm chằm vào mớ ngón tay rối rắm trước mặt. Mọi người thích thế này à? Ồ, cứ làm đi. Min Jun thất vọng thở dài. Ít nhất hãy tặng cho người hâm mộ thứ gì đó để họ sẽ thích nó thôi. Jun mím môi và quyết định kết thúc chuyện này. Anh mang mic trở lại bục để Nana và Ian chuẩn bị giới thiệu thực tập sinh thứ 10. Tuy nhiên, họ rất ngạc nhiên khi Jun vẫn đứng trên sân khấu. Trông như thế anh ấy đã có kế hoạch gì đó. Đại ca đang làm gì vậy? Akira thích thú trước vẻ tập trung trên khuôn mặt anh. Jun không thể tỏ ra dễ thương được. Tuy nhiên, anh muốn đáp lại sự chăm chỉ của một số người hâm mộ vì bảo vệ anh ấy. Jun run giấy đưa tay lên trước ngực và với những động tác nhanh chóng, anh thành công thực hiện trái tim mèo con. Tuy nhiên, khuôn mặt của anh vẫn y xì nguyên. Trên lông mày có một nếp nhăn nhỏ, có vẻ như Jun đang bị ép buộc phải làm điều này. Cái quái gì vậy? Một trái tim mèo. Jun, anh yêu của em. BWASASASA, có vẻ như Jun bị dính một cái gậy vào mông. Con mèo đen của chúng ta đang làm trái tim mèo con. Mọi người chụp ảnh màn hình nhé. Trung tâm trường quay cũng tràn ngập những tiếng reo hò thích thú. Em thật dễ thương, anh bạn nhỏ, đại ca của tôi đó. Akira lắc đầu với nụ cười thích thú. Trong cuộc đời anh ấy chắc chẳng bao giờ hành động dễ thương được đâu. Nhưng ngay khi trường quay cười khúc khích trước trò hề của Jun, một người bất ngờ vụt lên thu hút sự chú ý của anh. Giống như Jack in the Box, một nhân vật quen thuộc nhảy lên sân khấu, ánh sáng kim loại sắc bén phản chiếu. Huinu nhanh chóng di chuyển, không cho những người khác thời gian định hình tình huống. Tuy nhiên, đối với Jun, thời gian dường như chậm lại khi hắn ta lao đến. Những tiếng cười khúc khích biến thành những tiếng la hét kinh hoàng, và trước khi họ kịp phản ứng. Máu ở khắp mọi nơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jack in the Box là một món đồ chơi dành cho trẻ em, bề ngoài bao gồm một chiếc hộp nhạc có tay quay. Khi quy, tê, quay, cơ chế hộp nhạc trong đồ chơi sẽ phát một giai điệu. Sau khi quay đủ số lần, nắp sẽ bật ra và một nhân vật, thường là chú hề hoặc kẻ pha trò, bật ra khỏi hộp. Cách chương.